Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1949, anh đang nhớ lại những việc đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên không trung của một hòn đảo trên biển vô biên, một người phụ nữ bỗng giáng xuống. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ này lại giống Diệp Bắc Minh đến 7-8 phần. Trên khuôn mặt bà ấy hiện lên vẻ kích động, cúi nhìn hòn đảo phía dưới. Huyết mạch của con trai mình, tên khốn Minh Nhi này, đã có con sớm như vậy, ha ha. Đúng là không làm mình mất mặt. Cháu của thánh nữ ma tộc, làm sao có thể chịu khổ ở đây? Liền sau đó, Diệp Thanh Lam trực tiếp ra tay, ném ra một đóa hoa sen thần bí. Hoa sen nhanh chóng to lên, tỏa ra sức mạnh thần bí. Tôn Thiên lại được hoa sen trực tiếp thu vào trong. Chu Nhược Giai lao ra. Tôn Thiến, bà là ai? Kinh hãi hô một tiếng, nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trên không trung. Bà, anh Bắc Minh, đợi đã, bà là mẹ của anh Bắc Minh. Lúc này ở Thanh Huyền Tông, tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm giọng, cậu nhóc, không thấy khí tức của Tôn Thiên nữa. Hơn nữa, khí tức của mẹ cậu cũng biến mất hoàn toàn rồi. Diệp Bắc Minh ngẩn người, vội vàng hỏi, tháp Càn Khôn Trấn Ngục, rốt cuộc là có chuyện gì? Chấm chấm, tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, cậu nhóc, theo lý mà nói, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Khí tức của mẹ cậu và Tôn Thiên cùng biến mất, chỉ có một cách giải thích. Diệp Bắc Minh lên tiếng, giải thích thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, mẹ của cậu đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa Tôn Thiến đi. Cái gì? Diệp Bắc Minh mở to đôi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Chuyện này cũng thật khó tưởng tượng quá. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục giải thích, không phải không có khả năng này. Bây giờ tôi có thể chắc chắn, mẹ của cậu tuyệt đối không phải là người bình thường. Lúc nào bà ấy cũng đang dõi theo mọi hành động của cậu. Tôn Thiến đã có con của cậu, mẹ cậu có thể không biết sao? Vì sự an toàn của cháu nội bà ấy thực sự rất có thể sẽ ra tay. Đưa Tôn Thiến đi, tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi. Cậu nhóc, cậu còn cảm nhận được huyết mạch gặp nguy hiểm không? Cách chương.